Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, khoa trương trận thế. Tác giả, Lão Tư Kích đại tin tức là tương đương dễ dàng làm. Hiện tại nhìn bọn họ biểu tình, Lý Thông liền biết bọn họ đây là muốn nhìn chính mình thư. Bất quá lúc này bọn họ tò mò cũng là chuyện thường. Rốt cuộc từ cái này tình huống tới xem. Nơi này tu chân giả đều rất hiếu kỳ này pháp bảo có ích lợi gì. Nhưng là chờ đến Lý Thông lấy ra thư ra tới. Mở ra tới lúc sau. Bọn họ biểu tình liền trở nên tương đương cổ quái. Từ phía trước bắt đầu Lý Thông liền ở viết. Ở cái này thư thượng viết đồ vật. Mới bị luyện chế thành công. Kia vì cái gì viết hảo lúc sau đã không thấy tăm hơi này phía trên tự biến mất nhìn qua hình như là. Không có gì. Nhưng là trên thực tế châm trước một chút liền không sai biệt lắm có thể đã biết. Cái này phía trên tự tuy rằng biến mất, nhưng là khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Hơn nữa loại này biến mất chỉ sợ vẫn là cùng Lý Thông thủ đoạn có quan hệ. Hơn nữa cái này pháp bảo dị tượng, phỏng chừng đều sẽ không rất thấp cấp. Quan trọng nhất chính là, thứ này xuất hiện lúc sau mọi người liền minh bạch. Thứ này chính là một cái linh bảo cấp bậc pháp bảo. Đây cũng là trói định Lý Thông. Thứ này người khác đừng nói muốn luyện hóa. Liền tính là muốn tiếp xúc đều là khó càng thêm khó. Cho dù là dùng linh khí tới nâng lên tới ngoạn ý đều sẽ đã chịu thứ này phía trên tử sắc lôi điện. Thương tổn, tử sắc lôi điện những cái đó hóa thần kỳ cao thủ cũng không dám nhẹ lược này mũi nhọn. Càng không cần phải nói lúc này bọn họ này bang nhân còn khuy khóa không trước. Căn bản là không dám trực diện này ngoạn ý. Dựa theo hiện tại trên mạng nói tới nói. Thứ này quá lóe mù mắt chó. Căn bản vô pháp nhìn thẳng. Vô tự thiên thư nhất bang người ngươi nhìn xem ta nhìn xem Ani. Cuối cùng đều không khỏi lắc lắc đầu. Lúc này thật sự là quá buồn bực. Liền tính là bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Lý Thông ở chỗ này trang bức. Sách này bên trong chính là một chữ đều không có. Bọn họ cũng không dám coi thường. Lý Thông phía trước ngươi viết tự đâu, Cát Thành vẻ mặt mộng bức nhìn Lý Thông. Này phía trên không phải có chữ viết sao? Như thế nào đã không thấy tăm hơi? Không biết, bất quá ta phía trước viết chính là một ít cơ sở giả thiết. Tỉ như Cửu Châu Đại Sáu cấu thành. Còn có một ít hiện tại một chút đơn giản đồ vật. Đây đều là cơ bản nhất. Lý Thông một bên nói một bên giới thiệu. Nhưng là trên thực tế hắn viết rất nhiều đồ vật. Không riêng gì những cái đó Cửu Châu Đại Sáu đồ vật. Chỉ là lúc này hắn không nghĩ nói ra mà thôi. Tỉ như cái này tu chân. Còn có linh khí. Còn có này đó cấp bậc giả thiết. Này ở Lý Thông xem ra. Đây đều là nhất cơ sở đồ vật. Muốn viết điểm cái gì. Này đều cần thiết muốn dựa vào này một bộ giả thiết. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cái này giả thiết tập chính là hết thảy căn bản. Đến nỗi cái này giả thiết tập vì cái gì sẽ biến thành vô tự thiên thư. Kia Lý Thông liền không được biết rồi. Chẳng qua phi thường rõ ràng một chút chính là. Cái này giả thiết tập hiện tại biến thành vô tự thiên thư lúc sau. Này đó giả thiết liền giống như khắc khắc ở Lý Thông đại não chỗ sâu trong giống nhau. Đến nỗi những người này có thể được đến cái gì. Hắn cũng không phải như vậy tò mò. Lý Thông này pháp bảo có ích lợi gì cho chúng ta nhìn xem bái. Trong đó một cái đại ngụy quốc tu chân giả đi theo ồn ào lên. Vừa rồi cái kia muốn đi cướp đoạt quyển sách này người chính là bọn họ đại ngụy quốc người. Này băng gia hỏa đối Lý gia vốn dĩ liền không gì cảm ơn chi tâm. Cho nên đối cái này thư có khuy ký chi ý. Hiện tại tuy rằng không biết này một quyển sách có cái gì thần thông. Nhưng là bọn họ vẫn là muốn thử xem. Tuy rằng nhìn qua tử sắc lôi điện giống như rất lợi hại bộ dáng. Cho dù là hóa thần kỳ cao thủ đều không thể nhẹ lược này mũi nhọn. Nhưng là muốn nói thật sự khống chế này một cổ lực lượng. Chỉ sợ cũng là một cái chân chính hóa thần kỳ cao thủ đều không thể làm được. Lý Thông gật gật đầu. Dù sao hắn cũng vừa lúc muốn thử xem. Từ quyển sách này gáy sách bên trong rút ra kẹp bút. Làm một cái thỉnh thủ thế. Người nọ tức khắc liền mộng bức. Người nói để cho ta tới thử xem. Hán tử kia có chút do dự. muốn cho hắn đi đánh đánh giết giết có thể, nhưng là muốn cho hắn ở chỗ này đi thử thử xem kia ngoạn ý sắc nhọn trình độ. Hắn thật đúng là không dám. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hiện tại Lý Thông bộ dáng này tùy ý làm ra tới nhất chiêu, chỉ sợ đều là có thể dây hắn tồn tại. Rốt cuộc Lý Thông nhìn qua đã là kim đan kỳ đỉnh, liền kém một bước liền toái đan thành anh, mà chính hắn gần chỉ là một cái trúc cơ kỳ cặn bã. Muốn đánh, là cái hắn cột vào cùng nhau đều không phải Lý Thông đối thủ. Thiết, Nhất Bang một mảnh tu chân giả khinh thường thở dài một tiếng. Nghĩ nghĩ, Cát Thành vẫn là đứng dậy. Tiểu Thông ca nhi, chúng ta chơi chơi đi. Hắn bản thân rất hiếu kỳ đây là một chút. Còn có chính là hắn đối với Lý Thông trong tay quyển sách này càng tò mò. Đặc biệt là loại này thư loại pháp bảo. Đã từng đánh với quá tiểu loli hắn càng có kinh nghiệm. Còn có chính là quan trọng nhất một chút. Hắn là hiện tại nơi này sở hữu kiếm tu bên trong nhất điển hình tính đại biểu. Hắn nếu không thượng, những người khác thật đúng là không dám thượng. Không dám thượng cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ như vậy bỏ qua. Bọn họ lòng hiếu kỳ không hủy diệt, những người này sẽ vẫn luôn tò mò đến cuối cùng. Đây là, liền ở Lý Thông vung tay rút ra kia chi bút lúc sau, Cát Thành liền minh bạch, cái này Lý Thông quyển sách này không đơn giản. Tiểu loli hách manh họa, Lý Thông, đều có khả năng thông qua này chi bút tới thực hiện. Có thể nói có này chi bút, năng lực của hắn quả thực là đáng sợ. Nhéo thư, Lý Thông gật gật đầu. Bất quá hắn nhưng thật ra nhìn mắt cái kia ồn ào ra hỏa. Tuy rằng người này nói ra đại gia trong lòng lời nói, nhưng là bộ dáng này xúi dục nói, thật đúng là làm người cảm giác được chu tâm a. Lão tử luyện chế một cái pháp bảo, khi nào cũng biến thành yêu cầu thật khi triển lãm mới vừa lấy ra trong tay cái này pháp bảo. Lý Thông liền dẫm phi kiếm bay lên không trung. Hiện tại trên bầu trời mây đen đã tan đi. Hiện tại phía dưới một chúng người xem, vừa lúc nhìn không trung hai người. Theo sau bọn họ này bang nhân trên đầu hắc tuyến liền nhịn không được bắt đầu trường ra tới. Ni ma, muốn nói kiếm tu. Cái này Cát Thành có thể nói là kiếm tu điển hình tính đại biểu. Mặc kệ là kiếm tu kiếm pháp vẫn là kiếm ý, lại hoặc là kiếm hạp chờ mặt khác trang bị, vẫn là một ít mặt khác tỉ như phi kiếm tạo thành trận pháp lý niệm. Đây đều là hắn trước mang theo tới. Có thể nói hắn tuy rằng tu vi không bằng sư phó của hắn Tử Tiêu chân nhân, nhưng là hắn lại là thật thật tại tại kiếm tu tấm gương. Loại này tấm gương là mỗi một cái kiếm tu trong lòng lời nói, mà không phải nịnh hót. Nhưng là hiện tại trời cao phía trên Lý Thông sở triển lãm ra tới trận thế so với Cát Thành càng như là kiếm tu. Phía sau phi kiếm số lượng quả thực là nhiều đến làm người cảm giác được sợ hãi. 200 đem phi kiếm giống như bị thọc tổ ong vò vẽ dường như. Mà người này dưới chân còn dẫm một phen, sau lưng còn có kiếm hạp, trong tay đầu một quyển sách một chi bút. Hắn kia đem Frostmon càng là trực tiếp phi ở hắn chung quanh. Đây là cái gì tư thế, biết đến còn biết ngươi đây là muốn cùng người PK. Không biết còn tưởng rằng ngươi là một cái vũ khí buôn lậu đâu. Mọi người ở đây vẻ mặt kinh hãi biểu tình bên trong. Lý Thông động, bất quá lúc này đây không có động phi kiếm, mà là dùng bút ở cái kia pháp bảo thượng bắt đầu viết viết vẽ tranh lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,